Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 20, chương 115, ảo cảnh. Tiểu Thất lấy ra một đạo linh phù, muốn thử một chút có thể chiếu sáng hay không. Nhưng sau khi linh phù bùng cháy lại lập tức tắt. Cắn ngón tay, niệm chú, chỉ thiên một cái, hồng quang chợt lóe, ngay sau đó cũng biến mất. Tổ bản tử, Tử lão đầu, Trần thần, các người có nghe thấy không? Tiểu Thất cẩn thận lắng nghe nhưng không có âm thanh nào cả. Nhưng ngay khi thời điểm hắn đang buồn phiền, trước mặt đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Ngay sau đó là một cái hắc đầm, một bóng người xinh đẹp đứng ở trên bờ đầm, hướng Tiểu Thất vẫy vẫy tay nhẹ giọng. Sư huynh, người mau tới đây, chơi với ta. Bóng người xinh đẹp mặc một thân cổ trang màu xanh lá cây, ở trong tay cầm một giỏ hoa, nhìn bộ dáng ước chừng 17-18. Tiểu Thất bước vào chùm sáng, nàng cao hứng cười lên, chạy rời đi, nhìn đến một nơi nào đó. Có một đóa hoa xinh đẹp, liền ngồi xổm xuống hái đóa hoa. Tiểu Thất lắc lắc đầu, trong lòng niệm thanh tâm chú, muốn xua tan ý nghĩ trong đầu. Nhưng vô luận niệm như thế nào cũng không thể nào làm được. Lại càng ngày càng nhiều những ảo ảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng chạy qua chạy lại trong đầu của hắn. Bộ dáng giống hệt như nữ hài hái hoa. Nữ hài nhìn Tiểu Thất cười duyên một trận. Đúng lúc này, trước mắt hình ảnh biến hóa, xuất hiện một tòa cung điện. Xuất hiện hình bóng xinh đẹp đang quỳ dưới đất, trên người có nhiều vết thương, hai mắt ngấn lệ. Phía trước nàng có một người đàn ông trung niên uy nghiêm, trong tay đang cầm một cái roi dài. Đang nói chuyện thì một roi vụt xuống. Nữ hải không có kêu la mà chỉ thấp giọng sụt sùi. Thấy vậy, trong lòng của Tiểu Thất đau xót, muốn chặn người đàn ông trung niên. Vừa mới ra tay, hình ảnh lại thay đổi. Lần này lại chính là một cái hắc đầm. Gò má của nữ hải kia đầy nước mắt, cúi đầu nhìn hắc đầm, trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt. Sau đó nàng xoay người nhảy lên, thân thể chìm vào trong hắc đầm, hai cánh tay vùng vẫy, vội vàng lên tiếng kêu cứu, nhưng không ai có thể nghe được. Tiểu Thất sờ sờ mặt, không biết từ bao giờ đã ướt đẫm nước mắt. Nàng là sư muội của ta, nàng như vậy mà chết, đến tột cùng là vì sao? Làm sao lại để cho nàng kiên quyết lựa chọn như vậy? Mình là sư huynh của nàng, tại sao chưa từng xuất hiện, chỉ đứng nhìn nàng chịu đau khổ? Hình ảnh trước mắt hắn lại đột nhiên biến mất, lại biến thành một hắc đầm. Tiểu Thất ám đạo không chịu được. Lúc trước hẳn là bị nữ quỷ dẫn vào trong ảo cảnh, nhưng nàng làm sao mà biết được là ý tưởng ở trong đầu của mình bấy lâu nay. Tiểu Thất cũng không có thời gian suy nghĩ, ngồi xếp bằng, trong miệng thì thầm niệm: Thái thượng duyên niên, thai quang sảng linh, khu trừ âm quỷ, bảo vệ cường tinh, ô hoàng đơn độc, gào thét kêu cầm, thiện yên tĩnh nhập định, độc long quẩn mình. Thanh tâm chú dần dần phiêu đãng, cặp mắt của hắn từ từ mở ra. Trước mắt trong hắc khí xuất hiện ánh đèn. Tiểu Thất đứng dậy huy vũ long tuyển kiếm, hắc khí quanh thân dần dần tản ra. Mười mấy phút sau, trước mắt bắt đầu sáng lên. Tiểu Thất nhìn quanh, bọn Tô Bản Tử gục ở trên đất, trên mặt lúc khóc, lúc cười. Hắn lập tức cảnh giác, nhìn đằng sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí đi tới chỗ bọn Tô Bản Tử. Tiểu Thúy vì hút vào hồn phách của Nam Cung Thiên, lực lượng đã mạnh hơn rất nhiều. Nhưng làm cho Tiểu Thất mê muội là chỉ bằng hồn phách của Nam Cung Thiên làm sao đủ để cho nàng lợi hại đến như vậy, có thể đem mình dẫn vào trong ảo cảnh. Tiểu Thất lấy ra một đạo linh phù, miệng niệm chú, phù quang bắn vào mi tâm của Tô Bàn Tử. Động tác lặp lại 5 lần, đem 5 người kéo ra khỏi ảo cảnh. Tiểu Thất ngồi xếp bằng ở bên cạnh Tô Bàn Tử, trong miệng lại niệm Mao Sơn Thanh Tâm chú, âm thanh du dương giống như là nhiếp tâm phách. Từ lão đầu dù sao cũng là người của huyền môn, ý thức tự nhiên là kiên định hơn. Lão từ từ mở mắt, nhìn thấy Tiểu Thất ngồi xếp bằng, thấp giọng hỏi: "Tiểu Tử, là chuyện gì vậy?" Tiểu Thất đang niệm Thanh Tâm chú, không để ý tới Từ lão đầu. Tô Bàn Tử 4 người cũng từ từ tỉnh lại. Tiểu Thất thở dài nhẹ nhõm, nhìn Từ lão đầu ngưng trọng: "Chúng ta đã bị nữ quỷ kéo vào ảo cảnh. Đúng rồi, Từ lão đầu, ông thấy cái gì mà lại cười như vậy?" Từ lão đầu mặt già đỏ lên, trợn mắt nhìn Tiểu Thất: "Ai cần ngươi lo?" "Tô Bàn Tử, còn ngươi cười cái gì? Mới vừa rồi á, ông cười đầu tiên đó. Nói một chút để chúng ta vui vẻ xem." Nhìn Tô Bàn Tử khóe miệng khẽ động, Tiểu Thất hài hước: Không có gì đâu, Tiểu Thất, tính biện pháp đối phó nữ quỷ đi." Tô Bàn Tử mặt đỏ bừng, vội vàng lảng sang chuyện khác. Năm nén hương dài không biết từ bao giờ đã cháy xong. Tiểu Thất lại một lần nữa lấy ra hương, lần này không phải là 5 mà là 9 cái. Rung rung cổ tay, 9 que hương bắn ra cắm trên mặt đất. Tiểu Thất chậm rãi đi tới châm hương dài. Hương dài tỏa ra khói mù mịt. Sau lưng Tiểu Thất, hắn lấy ra gương bát quái, cắn ngón tay, đem máu tươi bôi trên mặt gương, đem gương chiếu lên trên 9 cái hương dài. 9 hương dài khói mù dần dần vọt tới chỗ gương bát quái. Tiểu Thất tay phải bấm pháp quyết, tay trái cầm chặt Long Tiền kiếm. Một trận quỷ khiếu từ xa như gần truyền vào tai mọi người, làm người ta tê liệt cả da đầu. Tiếng cười nghe đến tàn bạo, kinh khủng vô cùng. Tô Bàn Tử thân người cũng run rẩy, đứng chặt một chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt. Một cái đầu từ đằng xa lung lay bay tới. Quỷ âm kêu lên trong tiếng cười: "Chết! Các ngươi đều phải chết! Các ngươi đều phải chết!" Đúng lúc này, trước mắt mọi người lại biến ảo. Có 2 đạo hư ảnh xuất hiện trước mắt của mấy người Tiểu Thất, mặc áo bông giản dị, là Thiên Hồn và Địa Hồn. Tiểu Thất trừng mắt, trước mắt là Thiên Hồn và Địa Hồn của Tiểu Thúy, tại sao lại xuất hiện ở đây? Không đúng, cảnh tượng trước mắt liệu có phải là ảo cảnh? Sắc mặt của hắn đại biến, muốn dặn dò mấy người Tô Bàn Tử, nhưng sau lưng lại không thấy hình bóng của bọn họ đâu cả. Tiểu Thất trong lòng một trận lửa giận bốc lên, vội vàng quay lại nhìn chằm chằm cái đầu của Tiểu Thúy. Nhưng không còn Thiên Hồn và Địa Hồn, lại chính là 5 người Tô Bàn Tử. Chỉ thấy nhắm mắt, 5 người mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái xanh, hư ảnh bên ngoài thân thể chớp động, là hồn phách của bọn họ. Nghiệt xúc! Tiểu Thất giơ kiếm đâm tới. Lúc này thân ảnh của Tô Bàn Tử lại xuất hiện trước mũi Long Tuyền kiếm. Hắn vội vàng thu kiếm lại, bước chân lảo đảo lui về đằng sau. Nữ quỷ này là muốn đem hút hồn phách của cả 5 người. Tiểu Thất từ trong túi lấy ra một cái chuông đồng, tay phải bắt pháp quyết, tay trái rung chuông. Một trận âm thanh thanh thúy dập dần. 5 người Tô Bàn Tử hồn phách mặt mũi vặn vẹo. Chuông đồng trong tay Tiểu Thất chính là nhiếp hồn linh, đối với hồn phách cực kỳ khắc chế. Tiếng chuông nghe đối với người thường thì chỉ là tiếng đinh đinh đang đang, thoạt rất vui tai. Thế nhưng trong tai của quỷ hồn mà nghe thì thật sự là rung động. Một trận tiếng cười phách lối vang lên. 5 người Tô Bàn Tử thân thể mềm nhũn té xuống đất. Cái đầu của Tiểu Thúy lại xuất hiện, khóe miệng dâng lên một nét cười lạnh. Ngay lúc này, hai ngón tay của Tiểu Thất lúc nào đã cắn bẻ, chấm lên linh phù, hung mãnh đâm tới. Cái đầu của Tiểu Thúy không tránh né, ngón tay của Tiểu Thất đâm thẳng vào mi tâm. Mắt thấy nàng bị kiếm chỉ đâm trúng, Tiểu Thất miệng niệm Thanh Tâm chú, muốn đem oán khí của Tiểu Thúy làm suy yếu, sau đó mới tiêu diệt. Tiểu Thúy cười lạnh, cái đầu bay đi. Tiểu Thất vung tay phải, Long Tuyển kiếm chém ra hư ảnh thẳng vào đầu của nàng, phát ra một tiếng vang trầm đục. Khóe miệng dâng lên tia cười lạnh, cặp mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Mẹ nó chứ, như vậy mà không sao. Tiểu Thất vô cùng khiếp sợ, đã trúng kiếm chỉ, sau đó lại trúng cả Long Tuyển kiếm, vậy mà hoàn hảo không hề tổn hại. Rốt cục là cái quỷ dị gì? Tiểu Thất lấy ra thiên bút, cắn ngón tay, lập tức bút nhúng máu tươi, rất nhanh vẽ phù chú ở trước mặt. Phù chú vừa vẽ xong, Tiểu Thất một chưởng đánh ra, xoay chuyển lại một lần nữa viết một chữ giết to, lại một chưởng đánh tới. Người tại sao lại độc ác như vậy? Tiểu Thúy há to miệng, thê lương kêu lên. Linh phù màu đỏ giống như một tấm lưới lớn bọc cái đầu của nàng lại, chữ giết thật to đánh thẳng vào đầu của Tiểu Thúy. Tiểu Thất lại cắn ngón tay, thân hình bạo xông, một tay xoay kiếm đâm thẳng lên thiên linh cái, trực tiếp đem cái đầu ghim xuống mặt đất. Hắc khí bao phủ dần dần tản đi, cục diện trước mặt lại khôi phục lại hình dáng cũ. Năm người Tô Bàn Tử đang đứng ở đối diện nhìn mình. Chương 116: Quỷ ăn quỷ. Tiểu Thất cảm giác ánh mắt của năm người Tô Bàn Tử có chút gì đó không đúng, rõ ràng giống như đang nhìn một kẻ ngu. Các người nhìn ta làm gì? Tiểu Thất nhướng mày hỏi. Tiểu Tử, ngươi vừa làm gì đây? Mới vừa rồi giống như là thằng ngu chạy nhảy loạn, gọi ngươi cũng không có đáp lời. Từ lão đầu cười nói, cái gì mà nhảy loạn, ta vừa rồi là bắt quỷ mà. Tiểu Thất tức giận nhìn từ lão đầu, từ lão đầu nhìn Tiểu Thất. Tiểu Tử, quỷ đâu? Không phải là ở quỷ đâu? Tiểu Thất cúi đầu vừa nhìn, ngón tay của mình ấn chặt ở cái gì đó, chỉ là một tảng đá. Xem ra vẫn là ảo cảnh nữ quỷ đã bố trí ra, thật sự là lợi hại, lại đem ta ra đùa bỡn. Hắn đứng lên ngẩng đầu, nhìn cái đầu ở trong đại đường, trong bụng nổi giận. Hình tượng anh hùng cũng bị con quỷ này phá hủy, về sau làm sao mà còn giáo dục đệ tử. Cười, cười cái dám chó đó. Tiểu Thất bực mình mắng một câu, linh phù cầm tay trái, Long Tuyền cầm tay phải, vọt mạnh tới. Cái đầu của Tiểu Thúy cười lạnh một tiếng, muốn bay đi. Tay trái của Tiểu Thất cong cong ngón, búng ra, linh phù bay, dán trên xà ngang của đại sảnh. Xà ngang làm bằng gỗ đàn hương, phát ra một mùi thơm quỷ dị. Ngay sau đó, một trận hồng quang tựa như một bức bình chướng đem vây khốn cái đầu của Tiểu Thúy. Để ta xem, ngươi còn chạy đi đâu? Tiểu Thất cười lạnh, cầm Long Tuyển kiếm vùng chém xuống. Cái đầu cứng rắn không gì bằng, trực tiếp hất văng Tiểu Thất ra. Hắn lại một lần nữa phóng tới, Long Tuyển kiếm tàn nhẫn chém vào cái đầu, trực tiếp đánh văng cái đầu đập lên cây cột, bắn ngược trở về. Trần Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Tiểu Thất, thấp giọng: Sư phụ đang làm gì vậy? Từ lão đầu lắc lắc đầu nhìn Trần Thần. Tiểu Tử, ngươi còn rất non, Mao Sơn đệ tử đều là thù dai, lúc trước hắn bị nữ quỷ đùa bỡn, bây giờ là còn đang bực mình muốn lấy lại danh dự đó. Thì ra là như vậy, về sau ta mà bị quỷ vật khi dễ sẽ tìm sư phụ hỗ trợ. Trần Thần lẩm bẩm. Tiểu Tử, ngươi tìm sư phụ chi bằng là tìm ta. Từ lão đầu tử tốn nói. Người có được không? Trần Thần liếc liếc từ lão đầu tử tốn. Tiểu Tử, ngươi nghi ngờ sao? Đại sư, ta là hồn chi u tinh, ta đã bỏ mình, chỉ cần báo được đại thù, ta sẽ tự đi về âm phủ. Cái đầu đột nhiên nói. Trong tam hồn thì thiên hồn là đại danh thai quang, địa hồn là sảng linh, mệnh hồn là ô tinh. Hoàn hoàn tường báo, người đời này bị người rút ra tam hồn, hai cốt không đầy đủ, ta giúp ngươi nối lại không phải là tốt hơn sao? Tiểu Thất cười lạnh nói. Đại sư. Tiểu Thúy lại kêu lên một lần nữa. Trong sân âm khí nhanh chóng hội tụ, một đạo quỷ ảnh xuất hiện trước mặt của Tiểu Thất, cùng với hình ảnh Tiểu Thất thấy ở trong ảo cảnh giống như đúc. Người có thể hóa giải cừu hận, Người biết ban đầu âm dương sư kia hành hạ ta đến như thế nào không? Ta không cam lòng, là ta không cam lòng. Gương mặt của Tiểu Thúy dữ tợn, mười ngón tay xòe ra chộp tới Tiểu Thất. Người muốn tìm chết. Tiểu Thất kiếm tay trái đâm ra, cắm thẳng vào trán của Tiểu Thúy. Quỷ chảo đèn nhánh vồ tới cánh tay của Tiểu Thất. Còn một tiếng, tay phải của Tiểu Thất run lên, long tuyền đâm ra chặn quỷ chảo của Tiểu Thúy. Lực lượng cường đại đem Tiểu Thất lùi lại mấy bước. Tiểu Thất giật mình ngẩng đầu. Không phải là không có thân thể sao? Tiểu đạo sĩ, ngươi thật là ngốc, ngốc đến khả ái. Tiểu Thúy phách lối cười lớn. Nghe vậy, Tiểu Thất sắc mặt khó coi. Nữ quỷ này vẫn đang là đùa giỡn mình. Nàng một mực là vẫn có thân thể, chỉ là hóa ra cái đầu để dọa người. Người im miệng! Tiểu Thất trợn mắt quát lên. Tiểu đạo sĩ, ngươi có thể giết được ta sao? Tiểu Thúy cười lạnh. Thử một chút chẳng phải biết sao? Nói xong, Tiểu Thất lấy từ trong túi ra hồn ngọc huyết châu, lập tức cong ngón tay bắn ra. Hồn ngọc huyết châu bắn ra xoay quanh trên đỉnh đầu của Tiểu Thúy. Tiểu Thất tay phải bắt pháp quyết, hồn ngọc huyết châu đột nhiên bộc phát ra một trận huyết quang. Sắc mặt của nữ quỷ biến sắc, lạnh lùng. Tiểu đạo sĩ, ta đã xem thường ngươi rồi, không nghĩ đến ngươi lại có hồn ngọc huyết châu. Bất quá, ngươi cho rằng chỉ bằng vào hồn ngọc huyết châu là có thể làm khó dễ được ta sao? Khuôn mặt quỷ hung tợn, âm khí khắp nơi vọt tới nhanh chóng tụ lại, ngăn cản huyết quang của hồn ngọc huyết châu. Thấy vậy, Tiểu Thất cười lạnh. Ngươi cũng cho rằng ta chỉ có đơn giản như vậy sao? Lập tức cắn ngón tay bên trái vẽ phủ xuống lòng bàn tay, trong miệng thì thầm. Thiên lôi sáng tỏ, quảng tu ức kiếp, lôi thần sắc lệnh, diệt. Một vệt ngân quang từ trong lòng bàn tay của Tiểu Thất bắn ra, giống như một con ngân xà quấn quanh âm khí. Sức mạnh sấm sét chí dương chí cương, tất cả tà vật đều bị khắc tinh. Gương mặt của Tiểu Thúy vặn vẹo, biến thành một cái đầu khô lâu. Đưa người về nhà. Tiểu Thất xách long tuyển kiếm vọt mạnh ra ngoài, thân thể nhảy lên thật cao. Long tuyển kiếm cắm thẳng vào cái đầu của Tiểu Thúy đến nút tận cán. Người thật là độc ác. Cặp mắt trống rỗng của Tiểu Thúy nhìn chừng Tiểu Thất. Ta chỉ là muốn báo thù, người lại... Người còn dám nói bậy sao? Tiểu Thất rút ra bảo kiếm, nhìn nữ quỷ bị hồn ngọc huyết châu kéo đi, quát lên. Người đã giết 7 người, ta vốn không muốn thù người, nhưng người oán khí quá nặng, thậm chí ngay cả tình nhân của mình cũng không bỏ qua, nhất định là họa mà. Ta làm sao lưu ngươi lại? Nữ quỷ oán hận nhìn Tiểu Thất, thân thể đang dần dần bị hồn ngọc huyết châu hút vào. Nhưng đúng lúc này, từ trong túi sách của Tiểu Thất, một bóng đen lóe lên, trực tiếp đem nữ quỷ kéo ra khỏi huyết quang của hồn ngọc huyết châu. To gan! Hàn quang thoáng hiện, long tuyển xuyên qua bóng đen. Bóng đen quay đầu nhìn Tiểu Thất. Khuôn mặt quỷ ảnh chính là quỷ ảnh ở trong nhà giam, chỉ có cặp mắt đen nhánh lóe lên ánh sáng dị thường, tựa hồ là mừng rỡ. Cái này không, khuôn mặt này tại sao lại chạy đến đây? Tiểu Thất lấy ra long tuyển kiếm, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hai tay nữ quỷ đang nắm chặt nhau. Đúng chính là quỷ ảnh mà hắn gặp ở cục công an. Quỷ ảnh không có khuôn mặt. Sư phụ, hắn là trốn trong túi của người chạy đến. Trần Thần ở đằng sau hô lớn. Trời ạ, thu không đi người lại còn mang đến một con quỷ nữa. Tiểu Thất một trận giật mình, thật sự là quỷ dị. Khuôn mặt kia quay đầu lại, cặp mắt đen nhánh nhìn chằm chằm mệnh hồn của Tiểu Thúy. Tiểu Thúy sợ hãi. Khuôn mặt kia hai tay lập tức nắm lấy tay của Tiểu Thúy, giống như là nhào bột. Tiểu Thúy bị vò bóp, chỉ còn lại thành một quả đấm nhỏ của người lớn. Con quỷ ảnh không có khuôn mặt đứng dậy, đem Tiểu Thúy ném lên không trung, ngẩng đầu nhìn. Đột nhiên một cái miệng trống rỗng há ra, trực tiếp hút Tiểu Thúy vào. Đây rốt cuộc là gì? Trong lòng của Tiểu Thất khiếp sợ. Tiểu Thúy sợ hãi, nhìn thấy đến tột cùng là vật gì lại làm cho một lệ quỷ như nàng sợ đến như vậy. Quỷ ảnh không có khuôn mặt đưa tay quẹt miệng, hai con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Tiểu Thất lui về đằng sau hai bước, cảnh giác nhìn hắn. Đầu tiên còn tưởng ngươi là trung quỷ cơ, trực tiếp nuốt chửng được cả lệ quỷ. Đột nhiên quỷ ảnh không có khuôn mặt hóa thành một đạo hắc mang, trực tiếp chui vào trong túi sách của Tiểu Thất. Tiểu Thất vội vàng mở túi, vừa nhìn quỷ ảnh không có khuôn mặt, khóe miệng nở một nụ cười, sau đó biến mất không thấy. Mẹ nó chứ, đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì? Ngoại trừ Trần Thần, bốn người Tô Bàn Tử không nhìn thấy trong túi sách của Tiểu Thất bay ra một khuôn mặt. Từ lão đầu đi tới vỗ vai Tiểu Thất cười nói: Tiểu tử, ai không nghĩ từng ngờ được ngươi lại thu thập được nữ quỷ. Tiểu Thất liếc lão: thế nào, tay không giết lệ quỷ đó? Ai, không sai, lần sau ngươi đánh chết ta, ta cũng không đi cùng ngươi bắt quỷ đâu, đáng sợ. Lúc này thân thể to béo của Tô Bàn Tử vẫn còn đang run rẩy. Lúc trước Tiểu Thúy biến ảo ra mặt quỷ quả thực đã dọa cho bọn họ sợ hết cả hồn. Sư phụ, mới vừa rồi... Im miệng! Tiểu Thất trợn mắt nhìn Trần Thần. Quỷ ảnh kia bay vào trong túi, hắn không biết là thứ quái gì, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Tiểu tử, nữ quỷ tại sao lại lợi hại như vậy? Từ lão đầu hỏi. Ta cũng đang cảm thấy kỳ quái đây. Theo đạo lý, hút hồn phách của một mình Nam Cung Thiên cũng đâu đến nỗi... Chẳng lẽ... Tiểu tử, người nói nàng không lẽ đã đem toàn bộ người nhà họ Nam Cung... Từ lão đầu khua tay múa chân làm động tác cắt cổ. Tiểu Thất gật đầu. Đi, chúng ta đến làm Nam Cung gia xem một chút. Chương 117: Thảm án diệt môn. Đoàn người đi ra khỏi hẻm, ngồi lên taxi, chạy thẳng tới Nam Cung gia. Cửa mở ra, Tiểu Thất cẩn thận từng ly từng tí đi đằng trước. Mọi người đi theo bước vào trong biệt thự Nam Cung. Âm phong nổi lên, từ bốn phương tám hướng thổi tới. Ở đây, người ta ngửi thấy đủ loại âm thanh, quỷ kêu, sói gào. Tô Bản Tử cũng bị dọa đến run rẩy cả người. Quỷ ảnh phiêu đáng ở trên biệt thự. Từng con, cực kỳ kinh khủng. Cặp mắt chảy máu, cổ vặn vẹo. Những quỷ ảnh này toàn bộ trước đó vài ngày chính là những người nhà họ Nam Cung mà họ đã gặp. Tiểu Thất lấy ra một đạo linh phù vung tay, linh phù bay ra xoay quanh ở trên phòng khách, phù quang đại thịnh, toàn bộ xua tan âm khí. Những quỷ ảnh kinh khủng kia, âm thanh kêu gào lập tức biến mất không thấy. Những hình ảnh kinh khủng toàn bộ tụ lại trên salon, trên đất, trong cơ thể con người đang nằm. Phù quang tỏa ra, mọi người bắt đầu thấy rõ phòng khách. Toàn bộ người nhà họ Nam Cung đều nằm trên salon, bộ dáng cùng với những quỷ ảnh kia. Tiểu Thất chậm rãi đi lại giữa những thi thể, phát hiện ở trong đó không có Nam Cung Mộc và đại ca của hắn. Tiểu tử, toàn bộ bọn họ là bị nữ quỷ giết sao? Từ lão đầu có chút sợ hãi. Tiểu Thất gật đầu. Trong tam hồn của bọn họ, thiên địa hồn đã bị hút đi, để lại mệnh hồn và bảy phách. Theo đạo lý, sau khi người chết, bảy phách phải đi theo tam hồn chứ. Tiểu Thúy, tại sao lại không đem hồn phách của bọn họ hút toàn bộ? Từ lão đầu nhẹ nói. Mệnh hồn của bọn họ vẫn còn, lại còn chết yểu, khẳng định là oán khí xung thiên. Ông nói Tiểu Thúy giữ họ lại làm gì? Tiểu Thất thấp giọng. Là nàng muốn cho đám quỷ này đi ra ngoài giết người. Từ lão đầu khiếp sợ. Không phải là muốn chúng ta đến sao? Đám quỷ này chạy loạn ra ngoài, khẳng định là tàn sát sinh linh. Nam Cung lão đầu si luyến một nữ quỷ. Ai, nữ quỷ quay lại diệt cả nhà, đúng là tạo nghiệt mà. Từ lão đầu bi thương, ngửa mặt lên trời thở dài. Còn hai cái thi thể không có ở đây. Liệu còn có thể sống không? Nam Cung Mộc và đại ca của hắn, thi thể không ở đây. Sống, không có sống sót, ta cũng không có biết. Vậy những cô hồn này làm sao? Từ lão đầu thấp giọng hỏi. Tam hồn bọn họ không đầy đủ, không thể nào đi đầu thai, chỉ có thể tiêu diệt bọn họ. Bọn họ bị nữ quỷ giết chết, khẳng định trong lòng có oán khí. Một khi đi ra ngoài gây hại cũng không ổn. Tiểu Thất thấp giọng. Tùy theo người vậy. Tiểu Thất từ trong túi lấy ra thiên bút, Chu Sa và Long Huyết Mực, mặt khác lấy ra 3 tấm lá bùa màu đỏ. Thiên bút trong tay rất nhanh vẽ xuống giấy đỏ thiên lôi thần chúng, sau đó xoay chuyển theo thất tinh bộ đem 3 tấm bùa dọn xong, toàn bộ lui về đằng sau. Tiểu Thất quay lại nói, 6 người lui lại mấy bước. Tiểu Thất từ trong túi sách lấy ra nhiếp hồn linh lay động, nguyên bản những mệnh hồn cùng với 7 phách chui vào trong thi thể lại một lần nữa xuất hiện hướng Tiểu Thất nhào tới, nhưng bị những linh phủ bay trên không trung bắn ra phủ quang cản lại. Tiểu Thất, ở người định thu thập thế nào? Ta bày trận pháp chờ bọn họ bay vào trên trong phủ quang, khởi động trận pháp lực lượng thiên lôi sẽ đánh xuống, bọn họ hồn phi phách tán. Tiểu Thất quay đầu nói, 20 mấy quỷ ảnh mặt lộ hung quang hướng về phía phủ quang tàn nhẫn đâm vào. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, hai tay bắt pháp quyết: Tam thiên dục nguyên, cảnh tiêu chính hình, phát sinh hiệu lệnh, trên ứng diệt tinh, lôi thần giáng kiếp, vận động phong đình, thái nhất đế quân triệu chân linh, nhất triệu đã tới, tới hàng đế hình, thiên lôi thần chú diệt. 3 tấm linh phủ màu đỏ đồng thời bộc phát ra 3 đạo lôi điện to như cánh tay. 3 đạo lôi điện giống như 3 con hồng xà bay ở 4 phía quỷ hồn. 20 mấy con quỷ hồn bị thiên lôi đánh cho cháy bừng bừng, không ngừng phát ra tiếng kêu thê lương. Nhưng bọn họ biến thành quỷ ảnh không bao lâu, tu vi thấp, cho dù là lệ quỷ, dưới thiên lôi thần chú cũng không thể chịu được. Tô Bản Tử cũng không đành lòng nhìn nữa. Ngày hôm trước còn là một nam cung gia hoành tráng, tối nay toàn bộ trở thành lệ quỷ, cho dù là ai cũng không có chịu nổi. Từ lão đầu nét mặt già nua phủ lên 2 hàng nước mắt. Nam Cung Thiên cùng lão giao hảo nửa đời, ấy vậy mà kết cục lại bi thương như vậy. Các người cẩn thận, phụ cận có những quỷ hồn bất hảo, phòng chừng cũng sẽ nhảy ra để công kích ta đó. Tiểu Thất trở về dặn dò, âm phong nổi lên, đúng như Tiểu Thất nói, hàng loạt những quỷ ảnh từ 4 phương 8 hướng phiêu động. Bọn họ có nửa gương mặt cũng chẳng có, có con toàn thân sưng phù, có con lưỡi dài ra, tay bắt đầu chồm tới Tiểu Thất. Cổ hồn dã quỷ các ngươi, lá gan cũng không khỏi là quá lớn sao? Thấy Mao Sơn đệ tử ở đây, chẳng những không tránh đi, lại còn hưng sư động chúng vậy. Muốn lên án ta sao? Tiểu Thất run tay, lấy một cái chén, Long Tuyển kiếm xuất hiện, mũi kiếm chấm xuống cái chén, phát ra tiếng vang thanh thúy. Mao Sơn đệ tử các ngươi là quá độc ác. Người ta tam hồn không đầy đủ, không thể đầu thai, vậy mà lại còn muốn mệnh hồn và thất phách của bọn họ cũng bị diệt trừ. Một con quỷ mặc áo từ thời dân quốc chỉ tay bay tới, quỷ thủ chỉ thẳng vào mũi Tiểu Thất. Tiểu Thất lạnh lùng nhìn, quát lên: Người nếu không đi, đến ngay cả ngươi ta cũng diệt. Tiểu đạo sĩ, ngươi đừng khoác lác. Nữ quỷ nọ bay lên: Nhìn ngươi ăn mặc đẹp như vậy, hẳn là khi còn sống làm việc ở nơi hoa bướm, không dám đi đầu thai. Có tiền ta tóm ngươi vào địa phủ hay không? Nhiễu loạn âm ti, thừa mệnh người làm việc, cộng thêm những việc ngươi còn sống làm 18 tầng địa ngục, ngươi có thể là qua lại nhiều lần đó, có muốn thử hay không? Trong lòng của Tiểu Thất niệm chú ngữ, hồng quang lập lòe ở trong tay. Nữ quỷ sắc mặt cả kinh, vội vàng lui lại. Sao, muốn chạy sao? Tiểu Thất tay kẹp một đạo linh phù, bấm ấn quyết, phù quang trực tiếp quấn nữ quỷ lại. Pháp sư tha mạng, lúc trước là ta nói đùa. Nữ quỷ sợ, vốn cho là Tiểu Thất đạo hạnh không được bao nhiêu, nào ngờ nghĩ đến chỉ tiện tay một chiêu đã có thể vây khốn mình lại. Tiểu Thất giơ lên Long Tuyển kiếm, múa ra kiếm hoa quát lên: Còn ai muốn chỉ trích ta? Ta xem các người ăn no dỗi việc, không có chuyện làm, đứng ra đây, ta đưa các người đi Thiết Vi Sơn. Nghe đến tên Thiết Vi Sơn, những cô hồn dã quỷ này sắc mặt biến đổi, đồng loạt lui về đằng sau. Bọn họ không thể không dám nói, rất sợ Tiểu Thất thật sự bắt được bọn họ đưa về Thiết Vi Sơn, tới nơi nào vĩnh viễn không được siêu sinh. Cút nhanh, lần sau ta còn nhìn thấy thì không còn may mắn như vậy đâu. Tiểu Thất hướng đám cô hồn dã quỷ quát lên: Đi mau, đi mau, Mao Sơn đạo sĩ là quá hung ác. Nữ quỷ áo dài kia vội vàng nói, thân thể bay đi. Những cô hồn dã quỷ còn lại cũng vậy, rất nhanh phòng khách lại khôi phục lại yên tĩnh. Sư phụ, bọn họ tại sao nghe đến tên Thiết Vi Sơn lại sợ hãi như vậy? Trần Thần nghi ngờ hỏi. Từ lão đầu cười ha hả giải thích. Thiết Vi Sơn là địa phương nhốt quỷ hồn, tới đó thì trọn đời không được siêu sinh, hơn nữa bất tử bất diệt, luôn luôn là chịu hành hạ đó. Ác như vậy sao? Những thứ cô hồn dã quỷ này vốn là có thể đầu thai, bất quá khi còn sống đã làm những chuyện ác, đến địa phủ nhất định là phải chịu ngục hình. Ờ, ra vậy. Đám quỷ vẫn còn đang phiêu phù trên không trung. Tiểu Thất lạnh lùng nhìn, cắn ngón tay, một giọt máu bay tới. Tia chớp màu đỏ bắt đầu chuyển giống hệt như màu máu tươi, đột nhiên tăng vọt, rốt cuộc đánh cho đám lệ quỷ hóa thành khói xanh. Ước chừng 7-8 phút, toàn bộ quỷ hồn đánh cho hồn phi phách tán. Tiểu Thất bấm ấn quyết quát lên, thu. Linh phù bay lơ lửng giữa không trung, nhất thời thu lại, phù quang biến mất, rơi xuống. Tiểu Thất đưa tay tiếp lấy linh phù, bỏ vào trong túi sách. Đại ca, người nói ý đại bá là gì? Gia gia qua đời, bọn họ muốn chia gia sản sao? Ở bên ngoài biệt thự vang lên giọng nói, nghe ra chính là tiếng của Nam Cung Mộc. Đại bá mẫu là ai? Chúng ta đều biết. Hơn nữa, đại bá là gia chủ, muốn đuổi tận giết tuyệt, một vật cũng không muốn cho chúng ta đâu. Nhưng mà gia gia còn sống, bọn họ không dám lỗ mãng. Bây giờ... Nam Cung Mộc đi vào biệt thự, nhìn thấy mấy người Tiểu Thất, nghi ngờ hỏi. Tiểu Thất tiên sinh, các người... Thì ra hai người vẫn còn sống. Tiểu Thất tử tốn nói. Khẩu khí này, tất cả mọi người cho rằng Tiểu Thất chỉ mong bọn Nam Cung Mộc đã chết. Nam Cung Mộc nhướng mày. Tiểu Thất tiên sinh, lời này của ngươi là gì? Có ý gì các người nhìn một chút là biết. Tiểu Thất tử tốn nói. Hai huynh đệ Nam Cung Mộc nghi ngờ liếc mắt nhìn Tiểu Thất, đi vào bên trong. Ở bên trong thấy 7-8 thi thể đang nằm, sắc mặt đại biến, hét lên, đến cùng là chuyện gì vậy? Chương 118, quỷ lầu. Ánh mắt của Nam Cung Mộc bốc lửa, nhìn chằm chằm 6 người Tiểu Thất. Tiểu Thất khó chịu, đừng có nhìn ta như vậy, cẩn thận ta đánh người đó. Bọn họ chết như thế nào? Nam Cung Mộc nghiến răng. Tiểu Thất than nhẹ một tiếng. Nếu như ngày đó gia gia của ngươi đồng ý để ta đem thu nữ quỷ lại, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Ý ngươi nói bọn họ toàn bộ là bị nữ quỷ giết? Đại ca của Nam Cung Mộc cau mày, hiển nhiên đối với Tiểu Thất vẫn ôm nghi ngờ. Từ lão đầu hừ lạnh một tiếng, đi tới trước nói, trời làm bệnh thì còn sống được, tự mình làm bệnh thì không thể sống. Gia gia của các người không nỡ bỏ Tiểu Thúy, cuối cùng làm hại Nam Cung gia diệt môn, chuyện này trách ai? Làm sao có thể? Hai huynh đệ Nam Cung Mộc muốn mềm nhũn, ngồi bệt dưới đất. Bọn họ đối với những người Nam Cung gia có lẽ không có hảo cảm, nhưng dù sao cũng là chết, trong đó có cha mẹ của hai người. Cho dù hai người muốn báo thù, nhưng hữu tâm vô lực. Tiểu Thất tiên sinh, ta nghĩ rằng định mời ngươi thu lệ quỷ. Nam Cung Mộc nhìn Tiểu Thất nói. Tiểu Thất đáp, nếu như không phải lệ quỷ trong lúc bất ngờ trở nên lợi hại, ta cũng sẽ không nghĩ tới Nam Cung gia xảy ra chuyện đâu. Ý của ngươi là? Không sai, lệ quỷ đã bị ta thu rồi. Tiểu Thất thấp giọng. Từ lão đầu lắc đầu một cái nói, Nam Cung tiểu tử, hai người các ngươi phải bình tĩnh, sản nghiệp của Nam Cung gia còn phải cần các ngươi xử lý. Chúng ta biết. Tiểu Thất quay về nhìn Trần Thần, gọi điện cho cục cảnh sát đi, để bọn họ tới xử lý thi thể. Chúng ta cũng phải đi đây. Dạ vâng sư phụ. Năm người Tiểu Thất trở lại quán rượu, sau đó đi ngủ một chút cho đỡ mệt mỏi. Suy nghĩ một chút, Tiểu Thất cảm thấy buồn rầu. Vốn cho rằng tới Tinh Kinh Thành có thể kiếm tiền để mang về tu sửa ngôi miếu đổ nát, sau đó quay đầu lại là Trúc Lam múc nước công dã tràng. Tiểu Thất ngồi ở phòng khách, nhìn Từ lão đầu. Lão đầu, hôm nay chúng ta phải về Tây Xuyên, ông có muốn đi cùng chúng ta không? Từ lão đầu trợn mắt nhìn Tiểu Thất, Không đi. Ờ, vậy coi như xong. Tiểu Thất cười một tiếng, nhìn Tô Bản Tử. Tô Bản Tử, đặt hai tấm vé máy bay đi. Tô Bản Tử gật đầu, lấy điện thoại di động, đặt hai tấm vé máy bay vào buổi chiều. Về phần những thời gian khác, Tiểu Thất muốn đi dạo quanh kinh thành một vòng. Dù sao mình cũng hiếm khi tới đây một chuyến, cứ như vậy mà trở về, e rằng cũng đáng tiếc. Tô Bản Tử, có muốn đi mua một chút đồ lưu niệm không? Trước một cao ốc, Tiểu Thất nhìn Tô Bản Tử hỏi. Ấy không mua, ở trong nhà có thiếu gì đâu. Lại nói kinh thành cái gì cũng quý. Thôi được rồi, vậy tôi đi mua vài bộ quần áo vậy. Ở trong một tiệm bán quần áo, Tiểu Thất ngắm những bộ quần áo trang phục. Nhân viên bán hàng không ngừng để cử quần áo cho Tiểu Thất. Hắn vào trong phòng thử quần áo, bước ra đến trước gương nhìn một chút. Tô Bản Tử, thế nào? Tiểu Thất thân không cao không thấp, hơn nữa cũng không mập không ốm, quần áo mặc lên người cực kỳ thích hợp. Tô Bản Tử gật đầu. Ờ, không tệ. Bộ này, Tô Bản Tử trả tiền đi. Tiểu Thất phủi phủi quần áo, nhìn Tô Bản Tử cười cười. Tô Bản Tử không nói gì, nhìn Tiểu Thất, móc ví, đem thẻ đưa cho nhân viên. Lão công, có muốn mời người xem một chút không? Ta cuối cùng cảm thấy ở trong công ty cứ u ám làm sao nữa. Ở bên cạnh Tiểu Thất có một đôi nam nữ đang thử quần áo. Cô gái thấp giọng. Làm sao? Chúng ta cũng không có cảm thấy chỗ nào không đúng mà. Người đàn ông vừa thử quần áo vừa nói. Nghe được âm thanh, Tiểu Thất quay đầu nhìn. Nữ nhân kia có vẻ quen mặt, chính là trước đây lúc ngồi xe ba bánh ở Lý Viện. Thế giới thật sự quá nhỏ. Này, không phải là ngươi nói công ty trước đây không lâu đã có ba người đã chết sao? Liệu có phải là hắn đang tác quái? Lý Viện thấp giọng. Ai, bà xã, ta cảm giác nàng mấy tháng nay lúc nào cũng gầm gầm gừ gừ, có phải là gặp chuyện phiền lòng? Người đàn ông cười nói. Lãng lãng càn khôn, làm gì có quỷ quái. Ông xã, thật sự là ta không thể không nói cho chàng biết, lần trước ta đến Sơn Thôn mua giày thêu hoa đã gặp đó. Cuối cùng là một tiểu đạo sĩ cùng một hòa thượng đã giúp ta giải quyết đó. Lý Viện tận tình khuyên bảo. Ai, bây giờ thời đại khoa học kỹ thuật, quỷ quái cái gì, ta làm sao cũng không tin đâu. Người đàn ông khinh thường lắc đầu. Nhưng mà công ty nếu như lại xảy ra chuyện. Người đàn ông nghe được Lý Viện nói, thân thể run một cái. Trước đó vài ngày, một nhân viên của công ty làm thêm giờ bị đột tử. Vì vậy, công thương ngành cùng với các ban ngành liên quan nhiều lần đến công ty tra hỏi. Hơn nữa, cũng không ít nhân viên của công ty đều từ cử cựu, cũng từ chức không muốn làm nữa. Sau đó lại xảy ra chuyện. Nếu như một lần nữa xảy ra chuyện thì thật sự công ty cũng không thể nào hoạt động tiếp. Vậy nàng nói tiểu đạo sĩ vẫn còn ở đâu? Thì hắn ở Tây Xuyên đó. Lý Viện thấp giọng. Biển người mịt mờ làm sao mà tìm được. Hay là thôi, coi như bỏ đi. Nghe vậy, người đàn ông lắc đầu. Tiên sinh, thẻ của ông. Lúc này nhân viên cầm thẻ ngân hàng và một tờ giấy đưa cho Tô Bản Tử. Tô Bản Tử cầm thẻ ngân hàng, sau đó trên tờ giấy ký tên. Tô Bản Tử, chúng ta đi. Tiểu Thất cố ý đem âm thanh nói to. Trong lòng của hắn muốn chính là giúp Lý Viện thu dọn hết đồ bẩn, sau đó cũng có một chút tiền, ít nhất là đi mua quần áo, không cần phải lấy tiền của Tô Bản Tử. Đoán như vậy, âm thanh của Tiểu Thất quả thực là xác nhận, hấp dẫn sự chú ý của Lý Viện. Lý Viện ngẩng đầu, vui vẻ kéo tay chồng của nàng. Ông xã, hắn chính là lần trước là tiểu đạo sĩ đã giúp em đó. Không, không phải là tiểu đạo sĩ, là đại sư đó. Đại sư, chờ một chút. Lý Viện buông tay chồng, vội vàng chạy tới. Tiểu Thất mặt đầy mờ mịt nhìn Lý Viện. Cô gọi tôi. Đại sư, người không nhớ ta hả? Lần trước ở bến xe Tây Xuyên, còn cảm ơn người hỗ trợ đó. Lý Viện cười nói. Cô nói là sự tình Hải Linh. Tiểu Thất khẽ nhíu mày, làm bộ như hồ đồ. Đúng là Hải Linh đó. À, tôi nhận ra rồi, là Lý Viện. Tiểu Thất cười nhạt. Có chuyện gì vậy? Chúng ta muốn mời ngươi giúp đỡ một tay. Gần đây gặp phải một vài sự thật sự là không hiểu. Lý Viện thấp giọng. Là chuyện gì vậy? Ông xã, mau tới đây đem sự tình nói cho đại sư. Lý Viện nhìn nam tử hô lên. Nam tử buông quần áo đi tới, hiếu kỳ đánh giá Tiểu Thất, sau đó nói ra sự tình. Nguyên lai trước đó vài ngày, công ty của hắn có một nhân viên làm thêm giờ đột tử. Từ đó về sau, mỗi sáng sớm công ty đều lộn xộn, các nhân viên đều âm thầm đồn đại với nhau là công ty có ma. Vậy có thể dẫn tôi đến công ty xem một chút? Tiểu Thất thấp giọng. Được rồi, ông xã, hôm nay chúng ta không mua quần áo nữa, đưa đại sư đi xem. Lý Viện nhìn người đàn ông. Được. Hai người Lý Viện lái xe đưa Tiểu Thất vào Tô Bản Tử tới công ty. Chính là một tòa cao ốc. Công ty ở tầng thứ 12 của cao ốc. Tiểu Thất đứng trước cao ốc nhìn, lắc đầu một cái. Từ tầng 18 trở xuống cơ bản toàn bộ bị âm khí bao phủ. Vậy chứng minh một điều là một con quỷ cũng không có bản sự gây ra sự tình lớn như vậy. Đại sư, chúng ta đi vào. Hai người Lý Viện dừng xe ở nhà để xe, đi tới bên cạnh Tiểu Thất, nhẹ nói. Đi vào tòa cao ốc, vắng tanh lạnh ngắt, không có một chút nhân khí. Tiểu Thất nhìn Lý Viện. Hôm nay không qua đi làm sao? Có, hôm nay là thứ sáu, không có nghỉ, có vấn đề gì không? Lý Viện nghi ngờ hỏi. Không có việc gì. Tòa cao ốc cao như vậy, Tiểu Thất lại không có cảm giác có nhân khí, nghĩ là có lẽ vì âm khí quá nặng đem nhân khí ngăn cách. Tiểu Thất nhỏ giọng lẩm bẩm. Chỉ cần không phải là oán khí là được. Âm khí bao phủ mà không có oán khí, chứng minh rằng ở đây cũng không phải là có quỷ quá ác độc. Phòng chừng là ở đây nghịch ngợm một chút, nếu không có thể không phải chỉ đơn giản là phá hoại đồ vật. Bốn người đi nhanh tới thang máy, tới lầu 12, đến trước công ty của chồng Lý Viện. Tiểu Thất nhìn, mọi nhân viên đều đang vùi đầu làm việc. Ở trên quầy lễ tân có một cô gái, nhìn thấy chồng của Lý Viện cung kính. Ông chủ. Đại sư, xin mời. Lý Viện thấp giọng. Tiểu Thất đi vào công ty. Dưới sự dẫn đường của Lý Viện, đi vòng quanh khắp nơi một vòng, không có thấy quỷ vật, thấp giọng. Trong công ty có chỗ nào u ám không có ánh mặt trời chiếu đến không? Có, là phòng để đồ đó. Chương 119, đánh bạc. Đưa tôi đến đó. Tiểu Thất nhìn Lý Viện nói. Được, bất quá phòng để đồ là không ở trong công ty mà là ở bên ngoài, là toàn bộ tầng lầu của công ty này dùng chung đó. Nói xong, Lý Viện đi trước dẫn đường, rất nhanh đi tới một chỗ xó xỉnh âm u của tầng lầu 12. Mặt trời xác thực là không soi được đến đây. Đại sư, là đây. Tiểu Thất hiếu kỳ nhìn phòng để đồ. Một cánh cửa có hình vẽ, ở phía trên có một tầng giấy mỏng. Nhìn đến hình vẽ trên cửa, Tiểu Thất cười một tiếng. Lại là trấn quỷ phù, nghĩ đến chắc là có người đã qua đây. Đại sư, hình vẽ này có vấn đề sao? Lý Viện nhìn thấy Tiểu Thất không chớp mắt, đang nhìn chằm chằm hình vẽ, xoay người thấp giọng. Phải có người đến xem qua. Hình vẽ này là trấn quỷ phù, nhưng tại sao không có lấy được con quỷ trong đó đi, ta cũng không biết nguyên nhân. Tiểu Thất nhẹ nói. Mở cửa ra. Được. Lý Viện lấy chìa khóa mở cửa. Tiểu Thất nhìn bọn họ rồi nói. Các người đây chờ đi. Nói xong hắn đi vào trong phòng để đồ. Phòng để đồ rất lớn, hơn nữa tối tăm. Tiểu Thất lấy ra la bàn, địa châm xoay chuyển, chỉ dẫn phương hướng đi. Lão Lý, người đã thua rồi. Tối hôm nay đem nhà công ty thứ hai làm loạn. Tiểu Thất chưa đi đến, một trận âm thanh quỷ tiếu truyền tới. Nghe âm thanh, Tiểu Thất cười một tiếng. Đám quỷ này có lẽ đang đánh cược. Tiểu Thất cẩn thận từng ly từng tí đến gần, nấp ở phía sau cái giá hàng có hướng âm thanh, âm khí hội tụ. Nhìn thấy có không ít quỷ đang xúm xít. Xung quanh gian chính có một cái bàn. Trên mặt bàn còn có một bộ bài, có bốn con quỷ đang ngồi ở bốn phương tám hướng không ngừng đánh bài. Lão Lý, ngươi lại thua rồi. Tối ngày kia là ngươi đi. Một con quỷ đeo mắt kính chỉ 4-5 con quỷ. Ở đối diện có một con quỷ tầm 50 tuổi cười lớn. Lão Lý kia giận dữ ném bài trong tay. Không chơi nữa, hôm nay thật là xui xẻo. Ai tới? Còn ai nữa? Ra đây. Nghe thấy âm thanh của con quỷ đeo mắt kính nói, Tiểu Thất đi ra. Là ta tới đó. Ngươi tới? Tại sao ta chưa từng thấy qua ngươi? Con quỷ đeo mắt kính nhìn Tiểu Thất hỏi. Tiểu Thất đã lau thi du lên người. Ở trước mắt đám quỷ này, đạo hạnh của bọn chúng không nhìn ra được. Tiểu Thất cười nói. Đêm qua ta mới quay về. À, thì ra là một con quỷ mới. Con quỷ đeo mắt kính lẩm bẩm một câu, nhìn Tiểu Thất. Người muốn vào gia nhập hội thì sẽ xếp ở tầng dưới. Tiểu Thất ngồi đối diện con quỷ đeo mắt kính liền hỏi, chơi như thế nào đây? Thì chơi đánh bài. Bốn con quỷ chơi đánh bài. Bài giấy đâu có đủ. Tiểu Thất kinh ngạc nói. Không có việc gì, đây là phát minh mới của chúng ta đó. Tiểu Thất hiếu kỳ nhìn đám quỷ. Có con chừng 30 tuổi. Con quỷ đeo mắt kính này hẳn là chết sớm nhất, hồn phách mới có thể ngưng tụ. Chơi vài ván bài, Tiểu Thất có chút không thích, một mực lại xoay chuyển. Thế nếu thua thì phải làm gì? Không bắt người làm đại sự đâu. Buổi tối đến tầng lầu công ty này làm loạn là được rồi. Con quỷ đeo mắt kính vẫy tay nói. Các người tại sao không đi đầu thai, lại ở đây làm loạn? Tiểu Thất hỏi lại. Con quỷ đeo mắt kính giận dữ. Ngươi chỉ làm con quỷ mới, hỏi làm gì nhiều vậy? Tiểu Thất cười một tiếng. Không hỏi rõ ràng, vậy ta đem các người đánh cho hồn phi phách tán vậy. Nói xong, Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù. Linh phù bay lên giữa không trung, đem toàn bộ đám quỷ trong phòng để đồ bao lại. Con quỷ đeo mắt kính khiếp sợ nhìn Tiểu Thất. Người là đạo sĩ? Không sai. Tiểu Thất cười một tiếng nói. Nói cho rõ, sau đó đi đầu thai. Nếu không... Đạo sĩ thì sao? Con quỷ đeo mắt kính không phục nói. Tiểu Thất bắt pháp quyết, phù quang tụ trên người. Con quỷ đeo kính nhất thời vặn vẹo, khoát tay lia lịa. Nói, chuyện gì xảy ra? Ánh mắt con quỷ giận dữ nhìn Tiểu Thất, cuối cùng nó đành phải thấp giọng. Chúng ta không phải là không muốn đầu thai, chỉ là ở tầng lầu này còn một con quỷ lợi hại, nàng không để chúng ta đi. Còn một con quỷ lợi hại sao? Tiểu Thất nhàn nhạt, nó ở đâu? Không biết, bất quá nàng buổi tối sẽ ra đó. Con quỷ đeo mắt kính đáp. Quỷ nam quỷ nữ, xem ra còn phải ở lại đây một ngày mới có thể quay về được. Tiểu Thất thấp giọng, sau đó xoay chuyển lấy ra túi chiêu hồn, nhìn đám quỷ. Đi vào đi thôi, ta đưa các người đi đầu thai. Quỷ nữ... Một con quỷ đứng gần hỏi. Thật sao? Lần trước có một đám đạo sĩ tới, vốn là muốn đưa chúng ta đi đầu thai, sau đó lại không có quay lại đâu. Con quỷ đeo mắt kính nói. Tiểu Thất bấm ấn quyết, siêu hồn túi phát ra một trận hoàng quang bay lên giữa không trung, hút toàn bộ đám quỷ. Sau đó Tiểu Thất thô công đứng dậy đi ra khỏi phòng để đồ. Lý Viện nóng nảy hỏi, đại sư, sự tình thế nào? Tiểu Thất gật đầu. Đám quỷ này ngược lại đã thu, bất quá như bọn chúng nói, trong tầng lầu này còn một con quỷ lợi hại, buổi tối mới ra. Còn con có quỷ sao? Tô Bản Tử đặt lùi vé máy bay lại, ngày mai mới quay về Tây Xuyên. Tiểu Thất nhìn Tô Bản Tử. À được. Đại sư, người nhất định phải giúp chúng ta bắt con quỷ nữ này. Lý Viện run rẩy. Yên tâm đi, ta không có cảm giác được oán khí, chứng minh nữ quỷ này không có làm hại người. Tối nay ta sẽ đưa nàng đi. Tiểu Thất tử tốn nói. Cảm ơn đại sư. Lý Viện nói cảm ơn. 5 giờ chiều, các nhân viên tan việc ở tầng lầu. Tiểu Thất ngồi ở công ty của chồng Lý Viện. Mỹ nữ ở quầy lễ tân hiếu kỳ nhìn hắn, bởi vì bà chủ tự thân bưng trà nước cho Tiểu Thất, làm cho nàng vô cùng hiếu kỳ Tiểu Thất rốt cuộc là nhân vật nào. Màn đêm dần dần bao phủ, Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối, đứng lên đi về phía mấy người Lý Viện. Các người sống ở đây hay là sống chung một chỗ? Đại sư, chúng ta vẫn là ở đây cho nên an toàn một chút. Lý Viện nói. Tiểu Thất gật đầu, lấy ra la bàn, địa kim xoay tròn một vòng, liền bắt đầu chuyển động. Tiểu Thất sinh lòng nghi ngờ, thu la bàn, lấy ra túi chiêu hồn, đem con quỷ đeo mắt kính thả ra, liền hỏi. Các người nói nữ quỷ ở đâu? Bọn Lý Viện chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh, sau đó nghe thấy Tiểu Thất nói chuyện, bị dọa nấp đằng sau lưng của Tiểu Thất. Con quỷ mắt kính liếc mắt nhìn mấy người nói. Ta cũng không biết, chúng ta chỉ biết là buổi tối nàng sẽ ra. Được rồi, vậy đi vào đi. Tiểu Thất phất tay đem con quỷ thu vào trong túi, lấy ra một cái túi chiêu hồn khác. Bóng xanh chợt lóe, Đồng Uyển Nhi xuất hiện. Công tử. Uyển Nhi, cô có thể không cảm giác được tầng lầu này ở nơi đâu là âm khí nặng nhất. Tiểu Thất nhìn Đồng Uyển Nhi hỏi: "Công tử, để ta đi xem một chút." Nói xong, Đồng Uyển Nhi bay đi. Ước chừng 2-3 phút, nàng phiêu phù trở lại: "Công tử, âm khí rất nặng ở đoạn thấp nhất, phải chăng là có con quỷ lợi hại?" Tiểu Thất gật đầu, quay người lại nhìn Lý Viện đang run rẩy: "Ở trên lầu dưới còn có phòng chữ vật như vậy không?" "Dạ không, không." Chồng của Lý Viện đáp: "Vậy là có chút kỳ quái đó." Tiểu Thất nhướng mày, lại ngẩng đầu nhìn Đồng Uyển Nhi: "Uyển Nhi, dẫn đường." "Dạ vâng, công tử." Tiểu Thất đi theo Đồng Uyển Nhi, ba người Lý Viện đi đằng sau. Rất nhanh đã tới tầng thấp nhất của cao ốc. Đồng Uyển Nhi nói: "Công tử, ngọn nguồn của âm khí còn ở dưới." "Ở dưới lòng đất sao?" Tiểu Thất đánh giá một phen, nơi này hẳn là nơi dưới cùng của cao ốc, mà Đồng Uyển Nhi lại nói ngọn nguồn của âm khí còn ở dưới lòng đất. Tiểu Thất ngồi xổm, kẹp ra một đạo linh phù, trong miệng niệm chú ngữ. Phù quang lóe lên, trong phút chốc hắn đứng lên: "Có thể đi xuống nữa không?" "Ây, không thể đâu, đây ở dưới là bãi đậu xe của cao ốc rồi." Chồng của Lý Viện đáp: "Ây, quái lạ thật." Tiểu Thất cau mày: "Ở dưới đất nhất định là có đồ vật, không phải quỷ thì cũng là trận pháp. Nơi này âm khí tụ tập không tan, phỏng chừng là vì vậy." Chương 120: Trận pháp quỷ dị. Tiểu Thất cau mày: "Người không thể đi xuống thì quỷ thì sao?" "Uyển Nhi, cô có thể đi xuống không?" Tiểu Thất hỏi Đồng Uyển Nhi. Đồng Uyển Nhi đáp: "Để ta thử xem." Nói xong, nàng hóa thành một đám khói xanh, phiêu phù mà bay đi. Mấy người Lý Viện không nhìn thấy Đồng Uyển Nhi, nhưng có thể nhìn thấy làn khói xanh bị dọa nấp đằng sau lưng của Tiểu Thất. "Đại sư, vừa rồi người nói chuyện với quỷ." "Các người đừng sợ hãi như vậy, Uyển Nhi sẽ không làm hại người đâu." Tiểu Thất cười nhạt. Ước chừng mấy phút, Đồng Uyển Nhi quay lại nhìn Tiểu Thất: "Công tử, ở phía dưới có trận pháp, cảm giác rất là tà đó." Tiểu Thất thầm nghĩ, mình đoán quả nhiên không sai, trận pháp ở dưới đất này chính là trói buộc toàn bộ quỷ hồn trong ngôi lầu này, cho nên bọn họ không thể rời khỏi cao ốc. Tiểu Thất quay lại nhìn Lý Viện: "Lùi về đằng sau." Ba người Lý Viện lùi lại. Tiểu Thất từ trong túi lấy ra Long Tiền kiếm: "Uyển Nhi, cô cũng lùi về đằng sau." Bội phục Long kiếm, ngũ phúc chi trương, thống lĩnh thần quan, 3 năm tướng quân, đắc phúc hữu tường, mở ngộ hy di, Long Tuyền kiếm uy phá. Tiểu Thất tay nắm chặt chuôi Long Tuyền kiếm, mũi kiếm lao thẳng vào phiến đá, chỉ ngập lại còn chuôi kiếm. Mấy người Lý Viện trợn to mắt, dưới chân bọn họ lại cảm giác như là bùn đất bị tiểu kiếm trong tay cắm vào. Tiểu Thất hai tay đột nhiên dùng sức ngoáy một cái, trong nháy mắt một cỗ âm khí phun ra. Tiểu Thất rút Long Tuyền kiếm, kẹp một đạo linh phù, hai ngón tay thu một cái, linh phù bùng lên. Tiểu Thất ném linh phù vào trong cái lỗ mà Long Tuyền kiếm đã đâm ra. Phù quang đi vào, dưới đất truyền ra một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nghe được tiếng kêu, Tiểu Thất cười lạnh: "Quả nhiên là có vấn đề mà." Sau đó lấy ra thiên bút, chu sa, bát sứ và long huyết mực cùng với gương bát quái, đem chu sa đổ vào trong bát sứ, cắn ngón tay nhỏ 2 giọt máu tươi, sau đó lấy long huyết mực cọ lên, ở trong chén trở lên màu đen nhánh. Tiểu Thất dùng thiên bút chấm chấm, chân đạp thất tinh bộ, rất nhanh họa trên đất. Hình vẽ Tiểu Thất vẽ xuống chính là dựa theo đồ hình của gương bát quái. Sau khi vẽ xong, Tiểu Thất nhìn Đồng Uyển Nhi: "Uyển Nhi, lại xuống một lần nữa, đem con quỷ bên trong bắt ra đây." "Vâng, công tử." Đồng Uyển Nhi lại hóa thành một vệt khói xanh, chui vào trong lỗ. Chưa đầy một phút, nàng bay ra, theo sau nàng lại có 2 vệt khói xanh. Thấy vậy, Tiểu Thất chỉ một hơi bắn vào trên một vệt khói xanh. "Pháp sư, xin tha mạng." Một tiếng kêu cầu xin vang lên, trước mắt nhoáng một cái, có người mặc đồ trụ tôn trung sơn xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Thất. Một vệt khói xanh kia cũng hóa thành hình người, là một nam quỷ. Hai con quỷ sợ hãi nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng: "Các người ẩn nấp ở đây làm gì?" "Pháp sư, đừng tức giận." Hai con quỷ vội vàng nói: "Quỷ sợ ác nhân, huống chi Tiểu Thất lại còn là pháp sư." Hai con quỷ trước mắt mặc dù có một chút đạo hạnh, nhưng cũng không dám lỗ mãng. "Nói nhanh." Hai con quỷ khẽ run rẩy. Con quỷ bên trái nói: Pháp sư, không phải chúng ta muốn trốn ở đây, mà dưới lòng đất có trận pháp, chúng ta không đi được. Trận pháp gì? Chúng ta cũng không biết. Một con quỷ nam thấp giọng: Tại sao? Tiểu Thất nhướng mày. Lúc trước Đồng Nguyễn Nhi nói rằng trận pháp rất tà, hai con quỷ này cũng còn không rõ là trận pháp gì. Trận pháp là Đông Doanh Âm Dương Sư bày ra. Cả hai con quỷ cùng nói: Âm Dương Sư bày trận. Tiểu Thất thấp giọng: Âm Dương thuật cùng với hàng đầu thuật nổi danh là tà thuật, bọn họ không biết cũng là chuyện đương nhiên. Quay lại hỏi: Ở phía dưới có bao nhiêu quỷ hồn? Là có mấy trăm con quỷ, toàn bộ bị vây khốn trong trận pháp. Vậy các người làm sao mà đi ra? Lúc trước là vệt kiếm quang kia đã chặt đứt dây ràng buộc chúng ta, cho nên chúng ta có thể ra. Hai con quỷ kể: Các người biết rõ trận pháp này Âm Dương Sư là muốn gì không? Dạ biết, là hắn muốn đem toàn bộ chúng tôi luyện thành lệ quỷ. Bất quá đã có người đến đây thay đổi trận pháp, chúng tôi vẫn không thể thoát ra khỏi trói buộc. Mạ Đức, còn mẹ nó, Âm Dương Sư này để cho ta gặp phải, ta không thể không thịt hắn. Tiểu Thất thấp giọng mắng, ở trong lòng âm thầm thề, về sau gặp quỷ Đông Doanh nhất định không nể tình, đánh cho hồn phi phách tán mẹ nó đi. Âm Dương Sư muốn dùng trận pháp luyện chế lệ quỷ, nếu như mấy trăm con lệ quỷ xuất thế, nhất định sẽ là một hồi mưa máu gió tanh. Trận pháp rộng bao nhiêu? Tiểu Thất hỏi. Không bao nhiêu, cũng chỉ có mười mấy hai mươi trượng. Một con nam quỷ thấp giọng. Cái gì? Mười mấy hai mươi trượng còn không nói là rộng bao nhiêu sao? Tiểu Thất sắc mặt lạnh lẽo quát. Pháp sư, đừng tức giận. Nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thất băng lãnh, hai con quỷ vội vàng khuyên nhủ. Tiểu Thất lạnh lùng liếc mắt nhìn hai con quỷ, kẹp một đạo linh phù đưa cho nó. Các người mang linh phù này dẫn vào trong trận, ta trên làm phép xem có thể phá trận hay không. Dạ, đã tạ pháp sư. Hai con quỷ nói cảm ơn, hóa thành làn khói xanh chui vào cái lỗ. Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ, lui đến bên gương bát quái khổng lồ vẽ trên đất, trong tay bắt pháp quyết thì thầm: Càn khôn luân chuyển, theo lệnh của ta, đan nguyên tĩnh dưỡng, diệu tại cần tức, thiện xem thái hòa, nhìn rõ xuất nhập, phá. Bọn Tô Bàn Tử nhìn thấy từ lỗ nhỏ phát ra một trận hoàng quang. Dưới chân Tiểu Thất, hình vẽ gương bát quái đồng thời phát ra ánh sáng đỏ rực. Trong nháy mắt, âm phong kèm theo vô số âm thanh quỷ khóc nổi lên. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, đem linh phù đánh ra áp vào vách tường. Từ lỗ nhỏ không ngừng có khói xanh bay ra. Trong chớp mắt, Tiểu Thất nhìn lên, đối diện mình chẳng chịt quỷ ảnh, dương mắt nhìn, tuyệt đối không chỉ là mấy trăm con. Quỷ ảnh bắt đầu hiện ra chân thân, có con mặt đầy máu, trong tay lại còn xách cả đầu của mình, có con ruột cũng thòi lòi cả ra. Rốt cuộc, ta đã thoát ra, ta phải đi đầu thai. Một con quỷ cười lên ha hả, tiếng nói vừa dứt định bay đi. Lớn mật, đứng lại cho ta. Âm thanh vang lên, long tuyền rời vỏ, toàn bộ quỷ ảnh đều trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất cười lạnh. Sao? Thả cho các người ra, còn muốn động thủ với ta sao? Có tin ta đem toàn bộ các người đánh cho hồn phi phách tán không? Này, các người đừng động thủ, hắn là pháp sư đã cứu chúng ta đó. Hai con quỷ lúc trước bay tới nói. Đã cứu chúng ta thì có thể quát chúng ta sao? Hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy, sợ gì hắn? Một con quỷ khinh thường nói. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, tay trái bắt pháp quyết, thân thể bạo xông tới, đầu ngón tay bắn lên một đạo hồng quang xuyên qua quỷ ảnh. Quỷ ảnh lúc trước nói bị xuyên qua mi tâm, kêu thảm một tiếng bị hất văng ra. Tay phải của Tiểu Thất vừa động, long tuyển kiếm nhất thời phóng ra, trực tiếp xuyên qua thân thể con quỷ. Con quỷ thân thể nổ tung, hồn phi phách tán. Tiểu Thất lạnh lùng quét nhìn một vòng. Còn ai nữa? Toàn bộ đám quỷ khuôn mặt sợ hãi nhìn Tiểu Thất. Trong khoảnh khắc, dĩ nhiên là bị cái cảnh con quỷ hồn phi phách tán kia đánh cho sợ. Bây giờ không dám nói chuyện, không cẩn thận thì mình cũng chịu chung số phận. Tiểu Thất hừ lạnh, lấy ra túi chiêu hồn, thả ra mấy con quỷ mắt kính. Con quỷ mắt kính kinh ngạc nhìn đàn quỷ trước mặt. Tiểu thất nói: tìm nữ quỷ mà các người nói đi. Dạ vâng, pháp sư. Con quỷ mắt kính bay ra, đi qua đi lại giữa đám quỷ ảnh. Bọn họ trong miệng nói nữ quỷ buổi tối đi ra, mà mình lại không có cảm giác, chứng minh là rằng con quỷ kia cũng có chút bản lĩnh. Nếu như trong đám quỷ này không có, sự tình cũng không có đơn giản. Ước chừng mười mấy phút, ánh mắt quỷ bắt đầu bay ra. Con quỷ đeo kính đi tới. Tiểu thất hỏi: có thấy hay không? Dạ không có. Nàng không có trong đám quỷ này. Con quỷ đeo mắt kính thấp giọng nói. Nghe vậy, tiểu thất liền nhướng mày một cái, cúi đầu trầm tư. Đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, kẹp một đạo linh phù hướng vách tường sau lưng mà phóng mạnh tới. Hết chương 120. Hết tập 20. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.